Đỉnh luyện thần ma, chương 1390, vô tình thánh cung tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện trưởng lão, ngài có thêm cái gì chỉ thị? Ninh Vân là cung kính dị thường đối với lại vị được xưng hô là thánh hoàng bảng đệ nhất cường giả này lên tiếng hỏi. Sau khi được Lương Tử Nhu chỉ điểm, nàng là đối với FKVK vị này trưởng lão là bội phục đến từ tâm can phế phủ. Vốn là cũng định sẽ đi hoàn thành cái chiêu mượn đao sát nhân vô cùng hoàn mỹ này của luyện nan cô. Chỉ là luyện nan cô gọi nàng trở lại, không chừng là có cái gì chỉ thị cao thâm hơn. Nàng chỉ cần nghe theo lời nói là được, tạm thời không cần thông báo cái này tin tức ra bên ngoài. Luyện nan cô có chút nhíu mày một cái, sau đó lên tiếng nói. Tình huống thế nào? Ninh Vân là trợn tròn đôi mắt, rất là kinh ngạc nhìn tôn này trưởng lão. Lời nói thất thường, sáng nắng chiều mưa, đổi ý liên tục. Có đôi khi Ninh Vân nghĩ có phải là vì luyện nan cô này có ác cảm với nàng, thế nên muốn đem nàng ra tiêu khiển hay là không? Là một đại cường giả của thánh vực, lại đi cùng một tiểu bối như nàng chấp nhặt. Luyện nan cô người này tâm nhãn cũng là quá nhỏ nhen một chút đó chứ. Luyện trưởng lão, là đã có chuyện lớn gì phát sinh hay sao? Lương Tử Nhu lên tiếng quan tâm hỏi. Nàng là để ý rất kỹ đến luyện nan cô vốn là không có ý định thay đổi cái này kế hoạch. Chỉ là không hiểu như thế nào, vừa rồi luyện nan cô là nhận được một cái tin tức gì mới đến từ truyền âm ngọc phù, nên mới phải thay đổi cái này quyết định. Đồng thời, hiện giờ luyện nan cô vị này trưởng lão gương mặt hiện tại hết sức là lo lắng, như là có đại sự gì phát sinh một dạng. Cái này tâm trạng lo lắng, nàng là chưa bao giờ nhìn thấy qua bao giờ. Ân, chỉ khi cùng thánh đế cường giả đối đầu, luyện trưởng lão này mới có cái kia lo lắng biểu hiện. Nhưng còn không có cường liệt như hiện nay mà thôi. Không lẽ lần này có thánh đế cường giả của địch nhân đích thân đến nơi này tìm bọn họ tính sổ? Như đúng thật như vậy mà nói, tình cảnh hiện nay của bọn họ đúng là không được tốt cho lắm đâu. Hai, ta vừa mới nhận được tin tức, người của vô tình thánh cung đã biết được thể chất thật sự của Diệp Thánh Nữ, còn cho người vào bên trong kia thiên táng cổ địa sát Diệp Thánh Nữ nữa. Luyện nan cô thở dài một cái, nhìn về thiên táng cổ địa đại môn, không khỏi lo lắng trầm trọng nói. Luyện nan cô nàng cứ nghĩ Diệp Tiểu Nha tin tức cũng như thể chất đã được băng thiên thánh cung bọn họ quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Nào có thể nghĩ đến, nó vẫn là bị lọt ra bên ngoài. Nguy hiểm hơn, nó là còn rơi vào trong tay của vô tình thánh cung đám người kia. Những cái thế lực khác có biết thì cũng thôi, nhưng vô tình thánh cung kia biết được tin tức mà nói, như thế đối với lại băng thiên thánh cung bọn họ lại là một cái đại họa. Như dương danh lập dạng tại cái này thánh vực, ai lại không có đối thủ cũng như là địch nhân sống còn của mình. Băng thiên thánh cung bọn họ cũng là như thế. Kẻ thù của bọn họ từ xưa đến nay chính là vô tình thánh cung loại kia. Chuyện bắt đầu từ thời Độc Cô Phụ Thần đến nay, vẫn là luôn như thế. Nguyên nhân chính là vô tình thánh cung các đời thánh chủ ghen tị với lại băng thiên thánh cung bọn họ từ đủ mọi các kiểu. Từ thực lực cho đến nhan sắc giá trị, vô tình thánh cung luôn luôn là bị băng thiên thánh cung bọn họ xa một bậc. Ân oán của hai tòa thánh cung càng là cường liệt hơn khi mà đến thời thánh chủ hiện nay của hai người. Vì là đan thiên thánh cung thánh chủ Lưu Hạo Quang luôn là đối với lại thánh chủ Tiết A bọn họ nhớ mãi không quên, lại không có thèm đoái hoài gì đến vị ô thánh chủ kia. Thế nên vô tình thánh cung càng là thêm oán hận băng thiên thánh cung bọn họ. Như vô tình thánh cung đã biết Diệp Tiểu Nha này thể chất thật sự mà nói, thiết nghĩ dù trả giá bất kỳ cái giá gì, vô tình thánh cung cũng sẽ diệt đi Diệp Tiểu Nha mà thôi. Đây cũng là điều mà luyện nan cô lo lắng nhất hiện tại. Luyện trưởng lão, ngài là mong muốn đến. Lương Tử Nhu cũng là hiện lên lo lắng trên nét mặt. Hơn ai hết, nàng là hiểu đến bốn từ vô tình thánh cung cân nặng như thế nào. Đồng thời đối với lại an toàn của Diệp Tiểu Nha bên trong kia thiên táng cổ địa là không có bình thản như lúc trước nữa. Vô tình thánh cung là một cái tông môn vì có thể đạt được mục đích có thể bất chấp mọi thủ đoạn. như nàng tính không có sai mà nói. Bên trong kia thiên táng cổ địa, Vô Tình Thánh Cung là đã phái đến khí đạo bán thánh hậu kỳ đi đối phó với lại Diệp Thánh Nữ. E sợ là không chỉ có một vị mà thôi đâu. Như không phải bên trong kia thiên táng cổ địa có cấm cản Thánh Vương cường giả đi vào. Vô Tình Thánh Cung là không có ngần ngại gì mà không có đưa đi vào để diệt sát Diệp Thánh Nữ của bọn họ đâu. Lấy Diệp Tiểu Nha bây giờ khí đạo bán thánh sơ kỳ tu vi. Dù có nhiều thủ đoạn tại thân, cũng rất khó có thể chống lại được. Lần này Diệp Tiểu Nha là chân chính đối mặt với lại nguy cơ lúc. Chỉ hy vọng là tại thiên táng cổ địa mênh mông biên giới, đám Vô Tình Thánh Cung người kia là sẽ không có gặp phải Diệp Thánh Nữ. Dù có không may gặp phải đi chăng nữa, cũng là có thể gặp giữ hóa lành. Người nói không có sai. Ta cũng là đang hy vọng như thế. Luyện Nan cô vẫn là không thôi lo lắng nói. Gặp giữ hóa lành đây mà nàng cũng như là Lương Tử Nhu nghĩ. Kia là Diệp Tử Phàm vị kia có thể niệm một chút tình xưa ra tay trợ giúp Diệp Tiểu Nha một lần. Với cái Thánh Vương cường giả tu vi, còn là thần thể Thánh Vương. Như Diệp Tử Phàm muốn ra tay đem một đám bán thánh cường giả trấn áp, kia là không có vấn đề gì. Diệp Tử Phàm, hy vọng ngươi đừng có làm cho ta thất vọng mới tốt. Hiện tại Luyện Nan cô là không còn cái ý nghĩ muốn đem Diệp Tử Phàm sát hay là mượn tay của Đan Thiên Thánh cùng người đem Diệp Tử Phàm diệt đi nữa. Rồi, an toàn của Diệp Thánh Nữ bọn họ có lẽ sẽ dựa cả vào Diệp Tử Phàm tên kia. Mà dù Diệp Tiểu Nha có xui xẻo gặp phải bất trắc, nàng cũng là sẽ không đem Diệp Tử Phàm làm như thế nào. Ngược lại còn phải mượn hơi tên kia nữa là khác. Cùng Diệp Tử Phàm một tên tán tu đàm phán cùng với lại Lưu Hạo Nguyên của Đan Thiên Thánh Cung đàm phán. Như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ chọn Diệp Tử Phàm tên kia. Những Thánh Cung Thái Thượng Trưởng lão kia, có lẽ cũng sẽ cùng có cái ý nghĩ như nàng. Nên là giờ đây, dù tại bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng cũng là sẽ không để cho Diệp Tử Phàm bị diệt. Như cần thiết mà nói, nàng còn sẽ ra tay đem Diệp Tử Phàm cứu ra khỏi vòng vây của đám kia thế lực xung quanh đây nữa là đằng khác. Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là phương án cuối cùng mà thôi. Còn nước còn tác, Luyện Nan cô nàng vẫn là hy vọng đến Diệp Tiểu Nha lần này sẽ các nhân thiên tướng. Qua được một cái này đại kiếp, các ngươi hồi lại Ám Huyền Thánh Cung đi. Nơi đây chuyện, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau khi đem tin tức của Lan Ứng Thiên tiêu hóa cũng như chứng thực là không có cái gì sai sót sau, Nhược Đình Phong liền là đối với lại Lan Ứng Thiên mấy tên kia nói. Đồng thời nhìn vào cái kia thiên táng thần sơn đại môn. Ánh mắt chứa đầy hàn mang. Diệp Tử Phàm tên kia dám không có đặt Ám Huyền Thánh Cung bọn họ vào trong mắt. Một hơi ra tay đem mấy vạn đệ tử Ám Huyền Thánh Cung diệt sát. Trong đó không ít người là con cháu của những thánh hoàng cường giả bên trong Ám Huyền Thánh Cung. Như không đem Diệp Tử Phàm tên kia diệt đến hồn phi phách tán, hắn sao có thể bàn giao với lại những tôn kia trưởng lão khi hồi lại Ám Huyền Thánh Cung. Kia là chưa tính đến chuyện Diệp Tử Phàm tên kia còn nắm thứ mà hắn đây cũng vô cùng thèm khát là phân thần thánh liên. Loại này bảo vật, dù là sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, cũng chưa chắc có thể gặp được. Thế cho nên dù là có như thế nào đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm người này cái mạng nhỏ, hắn là phải lấy định rồi. Có điều dễ nhận thấy, tuy Ám Huyền Minh ánh mắt đang rất dọa người, có điều cũng biến chuyển liên tục. Không có ai nắm chắc được trong lòng của Ám Huyền Minh là đang suy nghĩ cái gì. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.